Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, vô dụng phá bảo bối. Đạo huynh lại tạo nghiệt mọi người ngược hắn trăm ngàn lần. Chương 571, vô dụng phá bảo bối. Bạch Ngân Thiên phân thân mang đi thiên thế kính, nhưng cũng giúp cứu chữa hết đáng thương giới chủ lão cha. Trả lại cho Diệp Tu để lại một cái thay thế bảo bối vô địch tử mẫu liên tâm thăng. Vật này có cái gì dùng Diệp Tu không biết, chỉ biết là nó rất đột ngột xuất hiện ở bên hông mình. Là theo phổ thông màu xanh lam sợi dây, tột đỉnh bên trên treo hai trái tim hình vật trang sức. Một lớn một nhỏ, có lẽ đây chính là tử mẫu liền tâm lai lịch. Hắn không nhịn được kéo ra vuốt vuốt, nhìn tinh tế mềm nhũn một cây. Cầm ở trong tay phân lượng cùng thiết liên tương đối. Vung lên tới chả đoán như cánh tay sai sử cụ thể công dụng. Chỉ có thể chờ đợi sau này sẽ chậm chậm mầy mò. Một bên lão nhị Diệp Thu, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là một mực tiếc nuối lắc đầu một cái. Diệp Tu buồn cười nói, nhị ca quát đến cái miệng làm gì? Huynh đệ, người cảm giác này thua thiệt lớn a. Ta biết a, bất quá, đó vốn chính là tiện tay nhặt được ngoạn ý nhi. Bản không thuộc về mình, bây giờ bị nó chủ nhân phải đi về. Đó cũng là hợp tình hợp lý. Phi, cái gì hợp tình hợp lý? Người không thấy ấy ư? Tấm gương kia phòng ngự lực công kích đều là siêu cấp lợi hại. Liền cái kia nam nhân thần bí cũng có thể bắn ngược đem công kích. Nếu như ngươi không chủ động cắt chủ tớ khế ước, đời này ai có thể tổn thương được ngươi? Nhị ca, tiền bối kia nói, ta không chịu nổi như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Ngươi ngẫm lại xem, tiền bối lợi hại như vậy nhân, còn không dám để cho pháp bảo nhận chủ. Huống chi là ta như vậy tiểu tu sĩ. Chỉnh không được, coi là thật giống như hắn nói như vậy. Cả người biến thành phấn vụn. Vậy chỉ có loại người như ngươi đần độn ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Kia thần bí nhân 8 phần 10 là đang ở qua loa lấy lệ ngươi. Dùng như vậy giá rẻ ngoạn ý nhi. Đổi đi ngươi giá trị liên thành bảo bối. Cuối cùng, ngươi còn đối với hắn cảm tạ ân đức. Vui dạo rực cầm căn phá dây cỏ làm cái bảo bối. Lão nhị Diệp Thu càng nói càng tức, một cái kéo quá kia rất dây thường, lại là muốn bạo lực phá hư, lại vừa là tùy ý lôi kéo, lại vừa là đao trẻ kiếm chém, thậm chí ngay cả hỏa cũng điểm dậy rồi. Diệp Tu liền trợn mắt hốc mồm nhìn hắn dày vò, cũng không thế nào cự tuyệt than phiền. Dù sao, bây giờ hắn tu vi thấp, không có gương hộ thân chính là một yếu kê không có quyền phát ngôn gì. Hơn nữa, hắn cũng tò mò này sợi dây nghe như vậy rất cao thượng có phải hay không là cũng là một rách nát. Ngoạn ý nhi, trên thực tế, là một nén hương công phu đi qua lão nhị Diệp Thu mệt mỏi thở hồng hộc đặt mông ngồi trên đất. Mà trong tay sợi dây kia chẳng những không có một đinh điểm phá hư vết tích tựa hồ còn càng không. Tầm thường đứng lên, trước, Diệp Tu đột nhiên đáp lời pháp bảo tâm tình có loại cảm giác. Thật giống như cái đồ chơi này có chút không vui. Là ai bị người hành hạ một nén hương công phu cũng sẽ không vui vẻ chứ. Dù là đây đối với giống cái vật chết cũng không phải là một nhân. Mới như vậy nghĩ, liền gặp được đến thở phì phò sợi dây. Tại chính mình không có bày mưu đặt kế dưới tình hình, lại chính mình bay lên. Diệp Tu không tưởng tượng nổi che miệng. Không hiểu này tử mẫu liền tâm thường muốn làm gì. Không có cho hắn quá nhiều kinh ngạc công phu tử mẫu liền tâm thường lắc người một cái xuất hiện ở lão nhị Diệp Thu trên ót không. Nhanh chóng xoay tròn mấy vòng sau nhưng là đem lão nhị Diệp Thu gói được kết kết thật thật. Lão bát, huynh đệ ngươi đây là ý gì? Muốn mưu hại ca ca à? Lão nhị Diệp Thu một bên thống khổ dùng răng, một bên nổi giận đến Diệp Tu hận không thể xông lên cắn hắn một cái dáng vẻ. Oan uổng a nhị ca. Huynh đệ ta cái gì cũng không liên quan thật, ta cũng không biết này sợi dây có thể có lớn như vậy ma tính, lại sẽ tự mình tổn thương người. Hừ hừ, ngươi đừng lo lắng a, tranh thủ thời gian để cho nó cách ta xa một chút. Còn dám méo mó dây dưa, có tin ta hay không diệt nó? Lão nhị Diệp Thu lời nói một câu, tựa hồ lại thọt một cái không tiểu mã tổ ong. kia Tử Mẫu liền tâm thừng lại đem hắn từ đầu đến chân dày đặc quấn quanh. Từ xa nhìn lại, Diệp Thu liền cùng một cái đại bánh trưng sấp xỉ, chỉ có thể nằm trên đất ngoạ nguậy. Lão bát, van ngươi, tranh thủ thời gian để cho đồ chơi này dừng lại đi. Lại dây dưa đi xuống, ca ca ta sẽ bị xiết thành bầm thây á. Lão nhị Diệp Thu cả người cũng không tốt. 100.000 phân hối hận chính mình xem thường một sợi dây. Ở nơi này là cái vô dụng phế vật. Đây nếu là phế vật, vậy hắn lại là không phải so với phế vật còn không bằng. Bị một cây phế vật sửa trị đến xít sao? Khụ, cái này, ta nên thế nào thao tác? Tha thứ hắn Diệp Tu chỉ là một vừa bước vào thế giới tu hành không biết gì tiểu tu. Thao túng pháp bảo khẩu quyết cũng không có nhân giáo quá. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ta lại là không phải nó chủ nhân. Lão nhị Diệp Thu bị ghìm nhanh hơn thở gấp không cái tức đến. Cả người đều nhanh nổ tung. Giọng điệu này tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. À cái này ngươi chờ ta nghiên cứu một chút. Diệp Tu cũng là không phải thật muốn dạy dỗ một chút. Đã biết huynh trưởng, mặc dù hắn tính khí có chút hỏa bạo, hắn lại làm không được thấy chết mà không cứu. Thật sự là thật vô tri vô giác. Đối với thao túng pháp bảo một chữ cũng không biết. Dương mắt muốn đi tìm chính mình giới chủ lão cha cầu cứu. Mới phát hiện trên quảng trường nào còn có nhân. Toàn bộ di nương đã sớm vây quanh hắn người giới chủ kia lão cha. Biến mất được vô ảnh vô tung. Hừ hừ, chạy tặc nhanh. Đây thật là làm khó tử ta. Gấp gáp hồi lâu, mắt nhìn thấy huynh trưởng mặt đỏ cổ to. Đã bị ghìm không chịu được. Không thể không mở ra lối riêng. Bất kể, liền lấy ngựa chết thành ngựa sống. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng sờ một cái sợi dây kia. Giống như hống một đứa bé một loại ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Ai ya, người nghe lời nhất. Nhanh mau buông ta ra cái này huynh trưởng. Ta bảo đảm hắn sau này cũng không dám. Nữa đụng ngươi một đầu ngón tay. Lão nhị Diệp Thu vốn là bị ghìm được bắt đầu mắt trắng dã. Nghe nói như vậy, nặng nề thở hổn hển một chút. Không nhịn được lại cho khôi phục lại. Há mồm muốn mắng Diệp Tu là người ngu ngốc. Sợi dây làm sao có thể như vậy nghe lời. Phải bóp khẩu quyết mới có thể thao túng a. Lời này kẹt ở cổ nơi đó nhưng là không kêu nổi đến. Bởi vì kia trói hắn sợi dây. Thật nghe lời buông lỏng một ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn buông hắn ra. Nhưng ít ra không có ý định đòi mạng hắn rồi. Hắn kinh hỉ nhìn Diệp Tu. Lão bát, ta hảo huynh đệ. Mau mau nhanh. Tiếp tục hống hống ngươi bảo bối. Để cho hắn hoàn toàn buông ra ca ca. Diệp Tu nhìn một cái có hy vọng. Tự nhiên càng kiên nhẫn dụ dỗ. Tiểu quay quay, ngươi thật giỏi, ngươi là trên đời tối làm cho người thích bảo bối. Diệp Tu có thể gặp được bên trên ngươi, là tích tụ mấy đời phúc báo. Theo Diệp Tu thành thực nhiệt độ ngữ, kia sợi dây thật càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng mềm, một chốc cũng đã hoàn toàn buông lỏng lão nhị Diệp Thu. Diệp Tu mừng rỡ cầm ở trong tay vuốt vuốt. Vì chính mình có thể có một cái tùy tâm ý bảo bối mà hưng phấn không thôi. Về phần Diệp Thu, nhanh nhẹn bỗng chốc bị trói được cứng ngắc tứ chi. Lúc này không dám nói nữa sợi dây là không phải. Tự nhiên đem mũi dùi nhắm ngay Diệp Tu. Xú tiểu tử, ngươi nói ngươi ra ngoài vạn năm. Có phải hay không là đạp phải vận cứt chó. Nhân ở trong nhà ngồi. Pháp bảo chính mình đưa tới cửa. Còn duy nhất tới hai cái. Thiếu chút nữa, không hại chết ta cùng lão cha. Diệp Tu có chút chột dạ nói. Ta cũng là người bị hại. Ta thiếu chút nữa, không có bị cái kia gương hành hạ điên rồi. Thí nha, lợi hại như vậy pháp bảo. Có thể hành hạ ngươi. Là chính ngươi không còn dùng được chứ. Nhị ca, ngươi là thật không biết cái kia gương tà môn. Chính nó trường cước sẽ tự mình chạy a. Ngươi thử nghĩ một hồi. Hơn nửa đêm ngươi tỉnh ngủ, mắt lườm một cái, đột nhiên phát hiện mình bên gối đứng thẳng một mặt quỷ khí âm trầm gương. Bên trong có một quỷ ảnh tử như ẩn như hiện. Thử hỏi, ngươi thấy cái này sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngạch, nửa đêm, soi gương, hay lại là quỷ ảnh tử? Không sai, chính là cái này, thỉnh thoảng cho ngươi tới một, ngươi khả năng cũng không biết. Ta lần đầu tiên thấy đến thời điểm cho là mình vào mất linh cảnh, đã chết, thật sự là quá dọa người. Diệp Tu lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình ngực. Những cái này hình ảnh, thật không dám nghĩ, thật sự là nghĩ lại mà kinh a. Diệp Thu nghe con mắt của được đều thẳng, trực tiếp ôm quyền cáo từ. Vốn là chua xót tâm tình trong nháy mắt được chữa. Có đồ thật là yêu cầu để mạng lại đổi. Hắn mặc dù tự mình cũng là một thần vương kính cường giả, tự nhận còn không đạt tới như vậy cảnh giới, không vì ngoại vật mê hoặc. Diệp Tu che miệng cười một tiếng, nhéo một cái trong tay sợi dây, đánh thương lượng giọng, nhỏ giọng thầm thì, ai ya, sau này tên ngươi liền kêu tiểu quay quay á, ta tên là tiểu khả ái, hai ta chính là trời đất tạo nên một đôi tốt hợp tác. Nếu như ngươi đồng ý đâu rồi, sau này ngươi liền quấn ở ta ngang hông, nếu là không đồng ý, ngươi liền dây dưa ta trên cổ tay. Hắn nói như vậy xong, nhưng là đem quyền lựa chọn cho tử mẫu liền tâm thường. Này sợi dây coi là thật thông linh, lại lĩnh ngộ Diệp Tu ý tứ, chủ động dây dưa đến Diệp Tu bên hông. Hiển nhiên, đối với tiểu quay quay danh tự này, nó thật là hài lòng. Một người một pháp bảo sống chung hòa hợp, dần dần cách xa cái này tỷ võ quảng trường. Mà ở sau thân thể hắn, một cái thân ảnh màu đen lóe lên một lần, lại đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung. Phù dung sớm nở tối tàn như vậy, cái kia nắm gương chạy mất bạch ngân thiên phân thân ở hư không trong hắc động qua lại, rất nhanh lại đụng phải một cái hư không thành lũy. Đó là một loại trời sinh vật chất, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không qua lại thời điểm, không cẩn thận sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh đụng lên đi, chính mình đem mình đụng tan xương nát thịt. Không biết còn tưởng rằng người này không nghĩ ra, ở nơi này trong hư không chơi đùa tự sát. Bạch Ngân Thiên làm cho này chư thiên vạn giới nhất tôn quý chủ nhân, đem phân thân cũng không thể nhỏ dò xét, đương nhiên sẽ không bị như vậy tiểu tiểu chướng ngại cách trở. Chỉ thấy hắn thân thể giống như xuyên thấu một cái bạc mô một dạng đâm thẳng đầu vào. Ba, một tiếng, lưu lại một cái to lớn cửa hang. Ở cửa hang liền muốn trở về hình dáng ban đầu lúc, một cái thân ảnh màu đen nắm lấy cơ hội, xích lưu một chút chui vào, vô thanh vô tức, cũng không làm kinh động đến bất kỳ nhân. Xuyên thấu như vậy bạc mô tựa hồ cũng không thấy dễ dàng. Vốn là nhanh chóng đi trước Bạch Ngân Thiên phân thân động tác chậm lại, lựa chọn ở một cái hoang phế trên tiểu thế giới dừng lại. Móc ra thanh kia khôi phục độc thân gương, hắn hiếu kỳ bấm một cái pháp quyết, ở trên mặt kiếng nhẹ nhàng một vệt, nhìn thấy trước mắt, để cho hắn như có điều suy nghĩ. Tại sao ta gần đây liên tiếp sử dụng cái này gương? Lấy được câu trả lời đều là, cái này gương ngoại trừ biểu hiện bông tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy, phảng phất bị hư. Hắn không tin tà lại tiếp tục thi triển thuật pháp, lặp đi lặp lại kiểm tra, lấy được câu trả lời vẫn là không được. Cái này làm cho hắn có chút chán nản vui đầu. Một cái tức giận, lại đem gương giống như một rác dưới một loại vứt xa xa. Gương vừa vặn quăng đi đến thân ảnh màu đen bên cạnh, bị hắn một cái tiếp lấy. Tốt như vậy đồ vật, cả ngày lẫn đêm ném loạn, thật đáng đánh cái mông. Hắc ảnh nắm gương, ở trong tay chuyển một cái vòng, đùa bỡn chơi đối với mình chiếu một cái. Tựa hồ đối với chính mình bao phủ ở trong bóng tối nhan giá trị hết sức hài lòng. Đắc y huýt sáo lên. Tốt ngươi một cái hắc nha. Bám dai như đỉa. Đi nơi đó đều có ngươi. Có ý tứ sao? Hừ. Bạch Ngân Thiên phân thân mí mắt đều không cho hắc nha nhấc một cái. Hắc nha lơ đễnh tiến lên. Ai bảo sư phó hắn lão nhân ra đem bảo bối này thiên thế kính cho ngươi thì sao? Ta không đến đi theo ngươi. Mượn thế nào dùng? Phi, người đem đi đi, ta không muốn này thứ đồ hư nhi rồi, một chút dùng cũng không có. Bạch Ngân Thiên phân thân thở phì phò nói, người cái tên này, sợ là không phải quá lười, tu vi giảm xuống đi, một cái như vậy pháp bảo bị ngươi hư đưa, ta đều thay nó cảm thấy ủy khuất. Ủy khuất, nó một cái phá pháp bảo biết cái gì a? Còn có thất tình lục dục rồi chứ sao? Bạch Ngân Thiên phân thân đối với lần này khịt mũi coi thường. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế gian này còn có pháp bảo nắm giữ tâm tình. Người cũng chớ quá tự tin. Ngày mới vừa rồi, người đem kia tử mẫu liền tâm thừng cho cái kia trẻ tuổi hậu sinh. Đúng không? Bạch Ngân Thiên phân thân không chút nghĩ ngợi liền đổi mà bắt đầu. Đúng vậy, ta cho, thế nào, có vấn đề gì không? Hắn nếu là dám nói hắn một cái là không phải, hắn tuyệt đối muốn đánh cho hắn răng vãi đầy đất. Ngươi à thật là người khác là nhặt rồi hạt vừng ném dưa hấu. Ngươi là lượm cái nát dưa hấu, ném tốt dưa hấu. Bạch Ngân Thiên phân thân giống như sù lông miêu, thoáng cái bật đát nhún nhảy. Họ Hắc, đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Cái gì nát dưa hấu? Người ngày hôm nay nếu như không nói ra cái một, hai thứ ba, cẩn thận ta không buông tha ngươi. Ngươi có thể biết, ngươi ném ra ngoài cái kia tử mẫu liền tâm thường, bị người tuổi trẻ kia lấy rồi một cái tên, kêu tiểu quay quay, cắt, đây có gì ngạc nhiên, đáng giá ở nơi này nói. Bạch Ngân Thiên phân thân vì đầy đủ biểu đạt chính mình khinh thường, đem mặt nhìn rồi lái đi. Nhìn cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cái kia đen vịt. Hắc Nha thở dài một tiếng. Ta muốn nói là, cái kia hậu sinh hỏi sợi dây kia. Hỏi nó có thể hay không thích tên mới. Nếu là ưa thích, liền quấn ở bên hông. Nếu không phải vui, liền dây dưa nơi cổ tay. Sau đó, kia sợi dây rất có linh tính. Chính mình liền gửi treo ở cái kia hậu sinh sống lưng bên trên. Thỉnh thoảng hiển linh mà thôi. Có lẽ chỉ là một trùng hợp đây. Loại này tranh luận tự hồ để cho Bạch Ngân Thiên phân thân cảm thấy mệt mỏi. Có chút lười dê dê chỉ bên người vắng vẻ được địa phương. Hạ lệnh trục khách, ta không muốn cùng ngươi thảo luận một điểm này. Ngươi có thể đi, nhớ đem này mặt phá gương mang đi. Đừng để cho ta lại nhìn thấy nó. Bảo bối này nếu là không phải sư tôn hắn lão nhân ra cho hắn. Hắn sớm đem hắn ném cái xó nào trong góc tích màu xám đi. Chớ đừng nói chi là mặt dày. Từ một người trẻ tuổi trên người đem nó phải trở về. Mặc dù Hắc Nha rất ghét. Nhưng là, hắn là như vậy sư tôn đồ đệ. Lui về phía sau bảo bối do hắn bảo quản. Không thể tốt hơn nữa. Đến khi hắn, nhắm mắt làm ngơ. Từ nay về sau làm cái vung tay trưởng quỹ rất tốt. Hắc Nha có chút tiếc nuối đem thiên thế kính ném vào cho Bạch Ngân Thiên phân thân. Đồ chơi này, đại khái thật bị hư đi. Ta cũng không nhìn ra cái kia muốn tra tìm nhân. Thật là, hắn là như vậy đang say giấc nồng. Được một người năm lần bảy lượt quấy giày. Vừa muốn đem nhân bắt tới. Hung hăng trừng trị một phen. Như vậy nhìn một cái. Lại là có chút khó làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.